Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 112 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 112. Điều khiển lôi đình việc không xa, phi tốc như điện chớp, ngàn dặm vạn dặm đều ở dưới chân. Chẳng mấy chốc, một vùng quỷ mạc mênh mông hiện ra trong tầm mắt. Lạc Ly thở dài một hơi, không ngờ bản thân một lần nữa quay trở về Quỷ Châu, hơn nữa còn với thân phận này, quả là thế sự khôn lường. Tiến vào quỷ mạc, lôi đình việc không xa một đường tiến tới. Lần này, Lạc Ly chủ động tránh xa quỷ thị, bởi vì vật ấy quá quỷ dị phi thường, hắn thà không tiếp xúc còn hơn. Lôi đình vì không xa cuốn đi, thẳng đến quỷ tổ thành. Trong hư không, nó tự như một tia chớp xẹt qua. Đám quỷ ở Quỷ Châu sợ hãi lôi điện nhất, vậy nên lôi xa hoành hành vô cản, không gặp phải bọn hung quỷ mù quáng chặn đường cướp bóc như xưa. Trong chớp mắt, quỷ tổ thành đã hiện rõ ngay trước mắt. Lạc Ly thu hồi phi xa tiến vào bên trong thành. Tường thành của quỷ tổ thành hùng vĩ vô cùng, khắp nơi đều khắc đầy phù lục các loại. Trong đó còn có vô số pho tượng ác quỷ được điêu khắc trên tường thành, sinh động như thật. Trước cổng thành, ngoài 12 tu sĩ nhân tộc canh gác, còn có 12 quỷ vương hóa thành quỷ thân, đứng sừng sững trấn giữ. Tiến vào trong thành, Lạc Ly đi thẳng đến Hỗn Nguyên Tông phủ đệ. Đến trước cửa, hắn phát ra phi phù, thông báo cho tu sĩ trong phủ đệ biết bản thân đã đến nhậm chức. Chẳng bao lâu sau, một tu sĩ Hỗn Nguyên Tông bước ra nghênh tiếp. Lạc Ly nhìn thoáng qua, thấy tu sĩ này có chút quen mắt. Năm xưa, trong nghi thức nhập môn của bản thân, hẳn là đã gặp qua người này. Tên hắn là Vương Đức Hổ. Thấy Lạc Ly, Vương Đức Hổ vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cũng có người đến thay thế ta. Mau, sư đệ, mau vào trong. Nói rồi, hắn liền dẫn Lạc Ly tiến vào trong phủ đệ. Tại đây, 7 tu sĩ xếp thành một hàng chỉnh tề. Thấy Lạc Ly đến cùng nhau cung kính nói. Đã bắt sư thúc. Trong số đó có người chính là kẻ từng tiếp đãi Lạc Ly khi hắn tới đây lần trước và cả tu sĩ phụ trách diễn võ trường. Vương Đức Hổ chỉ vào bọn họ rồi nói: Lạc Ly sư đệ, bọn hắn chính là quản sự của phủ đệ này, đã lưu lại đây qua nhiều đời. Mọi việc vặt trong phủ đều do bọn hắn xử lý. Người cứ việc chỉ huy bọn hắn. Lạc Ly gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ. Lạc Ly cùng những người như hắn ở phủ đệ này cũng chỉ là khách qua đường, 1 năm 2 năm rồi sẽ quay trở về tông môn. Còn các quản sự này mới là chủ nhân thật sự ở nơi đây. Họ đã ở chỗ này qua nhiều đời, nước quá trong ắt sẽ không có cá, dựa núi ăn núi, ai mà chẳng kiếm chút bổng lộc. Nếu Lạc Ly tọa trấn ở đây hơn 10 năm, hẳn là sẽ hảo hảo dọn dẹp một chút, thiết lập quyền uy, đề bạt những kẻ thân cận. Thế nhưng mà Lạc Ly ở đây chẳng qua chỉ là 1 năm, lấy đâu ra thời gian mà lo. Hắn chẳng có ý thanh lý nơi này để tránh phát sinh sự cố, đành để lại cho người sau hao tâm tổn trí. Vương Đức Hổ đưa cho Lạc Ly một khối lệnh bài cùng một quyển sổ sách. Lệnh bài này là đầu mối khống chế pháp trận toàn bộ phủ đệ này. Thật ra cũng không có ý nghĩa gì lớn lao. Trên địa bàn của Cửu U Tông, chúng ta sao có thể bố trí pháp trận cường đại được? Lạc Ly đưa tay nhận lấy lệnh bài, thi pháp luyện hóa. Trong nháy mắt, phủ đệ Hỗn Nguyên Tông cùng với hắn như có một mối liên hệ thần bí. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Vương Đức Hổ tiếp tục nói. Quyển sách này là sổ sách thu chi của phủ đệ mấy năm nay. Người hãy xem qua một chút, xem có chỗ nào sơ hở hay không. Nếu không có vấn đề gì, ký tên rồi ta sẽ rời đi. Quyển sách này ghi chép tình hình kinh phí hàng năm của Hỗn Nguyên Tông cấp phát và tình hình thu chi của toàn bộ phủ đệ. Thế nhưng mà Lạc Ly vừa nhận lấy đã biết ngay. Quyển sổ này tuyệt đối đã được làm cho tứ bình bát ổn, không có bất cứ vấn đề gì. ai mà chẳng biết cách làm giả sổ sách chứ. Lạc Ly cười, lập tức ký tên, chẳng thèm nhìn qua. Bản thân hắn ở đây chẳng qua chỉ một năm trời, thôi cứ mặc kệ. Vương Đức Hổ cười ha ha. Lạc Ly sư đệ, quả nhiên là sảng khoái. Được rồi, ta trở về tông môn đây. Gần đây nghe nói trong tông đã có mấy người kết đan, quả là hảo sự thành đôi. Ta nhanh chóng về đây, mong rằng kịp về để đón lấy một đợt sóng may mắn này. Kim đan có thể mong. Sau đó hắn lặng lẽ truyền âm. Trong phủ đệ này, nếu lão đệ không muốn quản việc, thì cứ để mặc cho đám quản sự này tự xoay sở. Bọn họ sẽ có lễ vật hiếu kính, khoảng 5 vạn linh thạch mỗi năm. Nếu linh thạch thiếu, cứ việc gõ bọn hắn một cái. Lạc Ly gật đầu hồi âm. Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm, sư đệ ta đã minh bạch. Vương Đức Hổ lập tức xoay người rời đi, xem ra hắn vô cùng sốt ruột quay trở về Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly bước vào trong phủ đệ. Tại chủ điện, các quản sự lần lượt đến bẩm báo tính danh và chức vụ của bản thân. Sư thúc ngài, An Vị, tại hạ là Vương Anh, phụ trách công tác tiếp đãi của Hỗn Nguyên phủ đệ. Sư thúc ngài thật khỏe, tại hạ là Lưu Khôn, phụ trách nhà bếp của Hỗn Nguyên phủ đệ. Vấn An sư thúc, tại hạ là Trương Ninh, phụ trách an ninh và cây cảnh của Hỗn Nguyên phủ đệ. Vấn An sư thúc, tại hạ là Vương Sơn Lĩnh, phụ trách bảo trì diễn võ trường của Hỗn Nguyên phủ đệ. Mọi người cùng giới thiệu. Lạc Ly cầm sổ sách trong tay, tùy ý lật xem rồi nói. Lưu Khôn, Hỗn Nguyên phủ đệ hàng năm nhập về bao nhiêu cân linh nhục, đều được mua từ Quỷ Minh hay là vận chuyển từ Hỗn Nguyên Tông về. Đường hao tổn là bao nhiêu? Trương Ninh, Hỗn Nguyên phủ đệ có bao nhiêu linh thụ? Phủ đệ vốn dĩ có ba hoa viên để cảnh quan, tại sao lại biến thành dục viên từ khi nào? Theo từng lời của Lạc Ly, các quản sự từng người một mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa nhìn đã biết Lạc Ly tuyệt đối không phải loại người dễ hồ đồ như Vương Đức Hổ. Mọi khoản thu nhập xám của đám quản sự mua sắm Lạc Ly đều nắm rõ. Lạc Ly nói một hồi, sau đó khép sổ sách, nhẹ nhàng ném xuống. Ta ở đây chỉ hoàn thành nhiệm vụ thí luyện của môn phái, các ngươi chỉ cần hào hảo duy trì vận hành phủ đệ này. Rất nhiều chuyện ta có thể coi như không nhìn thấy. Lời vừa thốt ra, đám quản sự nhìn nhau. Một quản sự trong đó bước ra, lấy ra một túi trữ vật, rồi nói. Đa tạ sư thúc đã khoan hồng độ lượng. Túi trữ vật này của Vương sư thúc để quên ở chỗ chúng ta. Xin Lạc sư thúc thay chúng ta chuyển giao. Nói rồi cung kính đưa tới. Lạc Ly nhận lấy nhìn qua, bên trong là 10 vạn linh thạch, gấp đôi con số mà Vương Đức Hổ đã nói. Quả là kết quả của việc gõ. Lạc Ly chậm rãi cười, thu hồi số linh thạch này. Nếu hắn không nhận, đối phương sẽ vô cùng sợ hãi, cho rằng Lạc Ly đến để thanh lý bọn họ, không khéo lại xảy ra chuyện gì. Thấy Lạc Ly thu hồi túi trữ vật, mọi người đều thở phào một hơi dài, xem ra đã qua cửa ải. Lạc Ly nói, các người cứ tiếp tục dựa theo việc trước đây mà làm, duy trì vận hành phủ đệ. Nhưng mà nhớ cho kỹ, nửa năm sau, Cửu U Tông cử hành quỷ tổ lễ mừng. Sẽ có không ít đồng môn Hỗn Nguyên Tông đến đây tham gia náo nhiệt. Phải làm cho tốt, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào, bằng không đừng trách ta không nói tình cảm. Rất nhiều quản sự lập tức nói, dạ, sư thúc cứ yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. 60 năm đại điển tổ chức một lần, chúng ta đều có kinh nghiệm rồi. Lạc Ly nói, tốt, vậy các ngươi lui xuống đi. Lạc Ly thở dài một hơi. Chẳng bao lâu sau, Phương Anh tiến vào nói, sư thúc ạ, tu sĩ Cửu U Quỷ Minh Tông xin đến bái phỏng. Lạc Ly gật đầu, tốt, mời vào. Hỗn Nguyên Tông thay đổi nhân sự trấn thủ phủ đệ, nhất định phải báo cáo cho Cửu U Quỷ Minh Tông. Đối phương tất nhiên sẽ phái tu sĩ đến để tiếp xúc với Lạc Ly. Chỉ lát sau, ba tu sĩ được dẫn vào trong đại điện. Lạc Ly vừa nhìn bất ngờ nhận ra chính là quỷ thủ năm xưa. Hắn vẫn là dáng vẻ ấy, gầy gò cao lêu nghêu, lộ ra hai cánh tay đen nhánh, dường như vô số thép cuộn lại với nhau, mang lại cảm giác lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Đằng sau hắn là Vu Hồng Học và thiên hành không, cả hai đều đã tấn thăng cảnh giới trúc cơ, thế nhưng chỉ là trúc cơ tầng thứ nhất. Lạc Ly vội vàng đứng lên hành lễ. Ra mắt quỷ thủ tiền bối. Quỷ thủ liếc nhìn Lạc Ly rồi nói, nguyên lai là Lạc Ly à, còn gọi gì mà tiền bối, cứ gọi ta là quỷ thủ sư huynh. Vua Hồng Học và Thiên Hành Không cũng lần lượt hành lễ với Lạc Ly, rồi mọi người phân chủ khách mà ngồi. Lạc Ly nhịn không được hỏi, không biết quỷ nhãn tiền bối hiện nay ra sao rồi? Quỷ thủ vẻ mặt ngưỡng mộ nói, quỷ nhãn sư huynh hiện đã kết đan thành công, trở thành quỷ nhãn chân nhân. Thật là đáng mừng, không biết là kim đan cấp mấy? Đan thành tam phẩm, nguyên anh có hy vọng. Vậy thì thật là chúc mừng, bất quá quỷ thủ tiền bối, ta thấy không lâu sau, cũng phải tôn xưng ngài là quỷ thủ chân nhân rồi. Quỷ thủ đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn, còn kém một bước là có thể kết đan. Hắn cười ha ha, mong như được người chúc phúc. Lạc Ly lại cùng Vua Hồng Học và Thiên Hành Không trò chuyện thêm một lát. Hai vị sư huynh, xin hỏi Đoạn Nguyên Nhai sư huynh hiện đang ở đâu? Vua Hồng Học và Thiên Hành Không liếc nhìn nhau rồi mới đáp, Đoạn Nguyên Nhai vận khí không có tốt, khi tế luyện quỷ vương đã bị quỷ vương phản vệ đoạn tuyệt tiên lộ, hiện đã trở thành tôi tớ của quỷ Minh Tông. Người này sư đệ ngươi không cần bận tâm mà làm gì, hắn sẽ chìm nổi trong đám người, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Lạc Ly không khỏi ngây người khi Vua Hồng Học và Thiên Hành Không nhắc đến Đoạn Nguyên Nhai, đã gọi thẳng tính danh, hoàn toàn không còn thân thiết như ba huynh đệ tốt năm xưa. Quả nhiên quỷ Minh Tông u minh, quỷ mị, vốn dĩ chẳng hề có cái gọi là tình huynh đệ. Lạc Ly thiết đãi ba người, sau tiệc rượu ba người cáo từ. Đến đây Lạc Ly xem như đã hoàn tất việc bàn giao, chính thức tọa trấn Hổ Nguyên phủ đệ. Ngày thứ hai Lạc Ly không vội vàng tu luyện, mà đi lại khắp phủ xem xét mọi việc, tránh để xảy ra sự cố. Ngày thứ ba khi mọi thứ đã ổn định rồi, Lạc Ly lập tức bế quan, bắt đầu tu luyện tiên thiên thái nhất đấu mổ nhất khí quyết. Đám quản sự kia lập tức thở phào một hơi dài. Tốt rồi, đến đây thì thái bình vô sự. Trong vòng tu luyện, Lạc Ly bắt đầu dần làm quen với tiên thiên thái nhất đấu mổ nhất khí quyết. Đây chính là nhiệm vụ của hắn. Muốn trong vòng một năm, thay thế thiên hành kiện tông hào mạc ly thổ quyết mà bản thân đang tu luyện bằng tâm pháp này. Mặc dù không có tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly chỉ dựa vào ngộ tính của bản thân mình mà tu hành, thế nhưng cũng không có vấn đề gì. Ba ngày sau, Lạc Ly đạt được cảnh giới thấu triệt kỳ ảo. Thiên thiên thái nhất đấu mổ nhất khí quyết được hắn triệt để lĩnh ngộ. Mọi ưu điểm khuyết điểm của bí pháp đều nằm gọn trong lòng, vĩnh viễn không quên. Thế nhưng, Lạc Ly cũng không vội tu luyện, mà sử xuất thần thông. Hắn sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác, tiêu hao thiện công, tiến hành điều chỉnh nhỏ với bí pháp này, biến nó thành vô thượng bí pháp phù hợp nhất với bản thân mình. Từng luồng thiện công tiêu tán, tất cả thiện công đều tiêu hao sạch, cuối cùng bí pháp điều chỉnh hoàn tất. Dù rằng chỉ là thay đổi 6-7 chữ, thế nhưng đây chính là tiên thiên thái nhất đấu mổ nhất khí quyết phù hợp nhất với Lạc Ly. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện. Thoáng chốc, 3 tháng đã như nước chảy mây trôi. Trong 3 tháng này, Lạc Ly dần dần thông hiểu phép tắc, vừa học liền biết, triệt để nắm giữ. Sau đó hắn dung nhập vào bản thân, khiến tiên thiên thái nhất đấu mổ nhất khí quyết hoàn toàn hóa thành bản năng của hắn, triệt để lĩnh ngộ thân pháp tương hợp, thiên đạo tự nhiên. Cuối cùng là luyện tinh, nắm giữ tinh túy của pháp thuật. Pháp thuật tức thì hiện ra ngay khi tâm niệm vừa khởi động. Hào mạc ly thổ quyết của thiên hành kiện tông đã hoàn toàn bị thay thế. Lạc Ly cứ như thể tu luyện lại từ đầu. Luyện khí tầng 1, luyện khí tầng 2, luyện khí tầng 3. Một hơi tu luyện đến trúc cơ tầng thứ nhất, rồi tiếp tục. Trúc cơ tầng 2, trúc cơ tầng 3, trúc cơ tầng 4, trúc cơ tầng 5. Bất tri bất giác trong ngày này, Lạc Ly một lần nữa đột phá, đạt tới trúc cơ tầng 6. Lần đột phá này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Lạc Ly, nhưng cũng thuận theo lẽ tự nhiên. Kỳ thật, lần trước khi luyện hóa bản mệnh thần đan Động Huyền Linh Bảo, vẫn còn vô tận dược tính sót trong cơ thể. Ngoài ra những năm gần đây, Lạc Ly khổ tu không ngừng, cũng là sự tích lũy vô tận. Lần này chuyển sang tu luyện tiên thiên thái nhất đấu mổ nhất khí quyết, đã kích hoạt toàn bộ tiềm năng. Cho nên, Lạc Ly trong bất tri bất giác một mạch thuận buồm xuôi gió, đạt tới trúc cơ tầng 6. Cảnh giới trúc cơ tầng 6 của Lạc Ly không hề giống với những tu sĩ trúc cơ tầng 6 khác. Năm xưa, hắn đã trải qua sự áp chế của Thiên Đô Sư Huynh, thi triển Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Khuynh Thiên Quyết, khiến cho trúc cơ tầng 6 của Lạc Ly tương đương với thực lực Kim Đan Chân Nhân tầng 2 thông thường. Tuy nhiên, sau khi tiến vào trúc cơ tầng 6, Lạc Ly cũng không thể tiếp tục tăng lên thực lực. Tiềm lực đã cạn kiệt hoàn toàn, cần phải từ từ tích lũy. Hắn thở ra một hơi dài, kết thúc bế quan, rời khỏi động phủ. Suy nghĩ một lát, Lạc Ly rời khỏi phủ đệ, tìm đến quỷ điếm năm xưa mà Vương Ngũ Sư Huynh đã từng dẫn hắn đi qua. Quỷ điếm vẫn như năm xưa, Lạc Ly vừa bước vào, một lão giả đã ra nghênh đón. Lạc Ly, ngươi là Lạc Ly, Lạc tiểu tử, lần trước tiểu ngũ dẫn theo tiểu sư đệ tới, sao lại có nhã hứng ghé thăm? Lạc Ly chắp tay nói, ra mắt lão Mộc gia, hiện tại phủ đệ Hỗn Nguyên Tông, do ta trấn thủ, nhân lúc rảnh rỗi ta đến xem một chút, không biết lão Mộc gia ở đây có vật gì tốt hay không? Lão giả cười ha ha đáp, có chứ, ta vừa lúc gần đây thu được hai món thiên địa linh vật, để giá ưu đãi cho ngươi. Lạc Ly không kìm được mà gật đầu, quá tốt rồi. Lão giả dẫn Lạc Ly bước vào trong một nhã gian, sau đó dâng trà thơm, sai người mang thiên địa linh vật tới. Thoáng chốc sau đã đem tới hai kiện linh vật, đều là bảo vật hiếm có. Một món là huyền kim mềm mại như nước, một món là một đoàn hỏa diễm màu xanh biếc. Lão giả nói, món huyền kim này gọi là xích thủy lưu sa thiết, có thể tụ lại hoặc tan ra như nước, chính là thiên địa linh thiết hoàng giai thượng phẩm. Còn ngọn hỏa diễm này gọi là tử mẫu xích dung diễm, cũng là thiên địa linh hỏa hoàng giai thượng phẩm. Sao, Lạc tiểu tử có được không? Hảo, không biết, giá bao nhiêu linh thạch? Hai món bảo bối này, dù đều là thiên địa linh vật hoàng giai, dùng mỗi thứ đều có công dụng kỳ diệu, không hề kém cạnh linh vật huyền giai, nên giá chung là 70 vạn linh thạch. Lạc Ly lắc đầu, ôi đắt quá, chẳng qua chỉ là thiên địa linh vật hoàng giai, cái giá này quá chát, một món 30 vạn linh thạch mà thôi. Ôi, Lạc tiểu tử à, người quả là ghê gớm, một hơi bớt đi hơn một nửa. Thế này đi, hai món 100 vạn linh thạch, ta chỉ bán giá này cho ngươi thôi. Lạc Ly tiếp tục lắc đầu, không được không được, căn bản không đáng nhiều linh thạch như vậy. Nếu lão Mộc gia nể mặt ta, hai món này trị giá 70 vạn linh thạch. Hai người cò kè mặc cả một hồi, cuối cùng chốt giá 80 vạn linh thạch, tặng kèm 10 chiếc mặt nạ. Lạc Ly vô cùng hài lòng, cộng thêm món thiên địa linh vật môn phái đã mang thưởng, bản thân hắn đã có 3 món, vẫn còn 8 kim đan chưa luyện hóa, vậy là vẫn thiếu 5 món thiên địa linh vật. Giao dịch xong xuôi, Lạc Ly tùy ý dạo quanh cửa hàng, tiện thể ngắm nghía. Hắn đi tới đi lui, rồi đi đến phía sau cửa hàng, thấy một đám tạp dịch đang khiêng một đống hàng hóa nặng trịch đưa vào trong quán. Một trong số đó, tên tạp dịch vừa thấy Lạc Ly lập tức cúi đầu, không muốn Lạc Ly thấy bộ dáng thảm hại của mình. Ai ngờ bước chân hắn lảo đảo suýt chút thì ngã sấp mặt. Phía sau hắn, một tên đầu mục tạp dịch lập tức mắng, cái tên phế vật này mang có chút đồ mà cũng không nên thân, chẳng được tích sự gì. Kèm theo lời mắng chửi là bạt tai chát chát. Nhãi ranh còn dám chống đối, ta đánh ngươi, còn dám tránh sao? Ngươi còn tưởng mình là mầm non tu luyện của tông môn? Lật mặt lại đây, tao còn đánh chưa có đã tay. Nghe được tiếng mắng chửi, Lạc Ly nhìn thì không khỏi ngỡ người. Tên tạp dịch đang bị đánh là chính là Đoạn Nguyên Nhai. 10 năm trước, bọn họ gặp nhau ở Quỷ Châu. Khi ấy hắn tràn đầy sinh khí, phong thái hào hùng tỏa sáng. Giờ đây lại lấm lem bụi bặm bị người ta ức hiếp. Hắn nhìn thấy Lạc Ly, không muốn Lạc Ly thấy bộ dáng thảm hại của mình nên cúi đầu, không ngờ lại khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Lạc Ly chậm rãi bước đến, lạnh giọng quát. Dừng tay! Tên đầu mục tạp dịch vẫn còn có chút bất phục, quay đầu nhìn. Thấy Lạc Ly là một tu sĩ trúc cơ, hắn lập tức há hốc miệng, vội vàng cúi đầu nói. Xin lỗi, tiền bối. Đã quấy rầy tiền bối rồi, là ta sai. Lạc Ly liếc nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói. Cút! Những tên tạp dịch kia lập tức tản ra khắp nơi. Đoạn Nguyên Nhai không rời đi, hắn hướng Lạc Ly mà chắp tay. Ra mắt, Lạc Ly tiền bối. Giọng nói mang theo nỗi khổ sở và bi ai vô tận. Lạc Ly nói. Đoạn Nguyên Nhai, ngươi là Đoạn Nguyên Nhai hay sao? Dù năm xưa chỉ là gặp mặt một lần, nhưng Lạc Ly vẫn xem hắn như bằng hữu, chứ không phải vì hắn đang xa cơ mà khinh thường. Lạc Ly đưa tay chạm vào cánh tay của Đoạn Nguyên Nhai, truyền chân khí vào kiểm tra cơ thể hắn. Lạc Ly không khỏi cau mày, kinh mạch trong cơ thể Đoạn Nguyên Nhai bị trọng thương, khó có thể chữa lành. Đời này hắn chỉ có thể dừng ở cảnh giới luyện khí, không còn khả năng đột phá trúc cơ. Đoạn Nguyên Nhai cười khổ nói. Kinh mạch của ta trọng thương, bọn họ đều nói ta không còn cơ hội, không còn đường tu tiên vấn đạo nữa. Bọn họ có ý tốt muốn tìm việc cho ta. Ta có thể nương nhờ mấy tiểu gia tộc tu tiên bình an trải qua một đời, nhưng mà ta không có cam lòng. Ta thật sự không cam lòng đâu. Lẽ nào cuộc đời ta liền không còn một chút cơ hội nào sao? Ta là không cam lòng, cho nên cho dù làm tạp dịch, ta cũng muốn liều một phen. Cho dù sau cùng thành một kẻ vô dụng, chết già trong cơ khổ, ta cũng muốn thử một lần. Lạc Ly nhìn hắn không khỏi nhớ tới lão tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly thở dài, đưa tay lấy ra hai phần Thái Âm Linh Thủy đưa cho Đoạn Nguyên Nhai. Khi người tu hành luyện hóa chúng có thể có chút tác dụng đối với vết thương của người. Đoạn Nguyên Nhai nhận lấy linh thủy rồi nói lời cảm tạ. Lời cảm tạ chân thành. Trong nháy mắt, một luồng thiện công bỗng ngưng tụ trên người của Lạc Ly. Lạc Ly không nói nên lời, không biết nên ủng hộ hắn tiếp tục tu hành hay để hắn an ổn trải qua phần đời còn lại. Đoạn Nguyên Nhai khẽ cắn môi, một câu nói nghẹn lại. Hồi lâu sau mới nói. Lạc Ly à, người có thể cho ta mượn 100 linh thạch được không? Nhưng mà ta có lẽ không có trả nổi đâu. Lạc Ly nhìn hắn, Đoạn Nguyên Nhai đỏ mặt cúi đầu. Kể từ khi hắn tu luyện thất bại, tẩu hỏa nhập ma, tùy tùng nô bộc tản mát, đệ tử biến mất, sư phụ thì trở mặt, bằng hữu thì phản bội. Ngay cả Vu Hồng Học và Thiên Hành Không, những người bạn thân nhất, cũng không coi hắn ra gì. Hắn đã tuyệt vọng rồi. Nếu Lạc Ly không cho hắn mượn linh thạch, cũng là điều hết sức bình thường thôi. Thế nhưng mà Lạc Ly đưa tay lấy ra 10 viên trung phẩm linh thạch xếp vào trong một túi trữ vật rồi đưa cho Đoạn Nguyên Nhai. Người cất cho kỹ, đây là ta tặng cho ngươi. Cho dù ngươi tiếp tục tu hành hay là an ổn trải qua phần đời còn lại, chỉ cần ngươi cảm thấy đáng giá, thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Đoạn Nguyên Nhai nhận lấy túi trữ vật, cắn môi, lần này không nói gì thêm mà xoay người rời đi. Bất tri bất giác, nước mắt khẽ rơi. Nhìn bóng lưng hắn, Lạc Ly thở dài. Chuyện thế gian vốn không có gì là tuyệt đối. Tu tiên giới một bước sai, vạn kiếp khó mà vãn hồi. Hy vọng tương lai mình đừng để rơi vào bước đường cùng giống như Đoạn Nguyên Nhai, không còn lối thoát. Không biết từ khi nào Lão Mộc Gia đã xuất hiện bên cạnh Lạc Ly. Lão cũng thở dài mà nói. Đứa trẻ Đoạn Nguyên Nhai này, năm đó thường xuyên ra vào tiệm ta mua đồ. Khi xưa hắn rất là phong lưu, tiêu sái biết bao. À, không ngờ cũng có ngày hôm nay. À phải rồi, Lạc tiểu tử, ta vừa nhập về vài viên quỷ anh đan, người có muốn hay không? Quỷ anh đan, Lạc Ly biết. Đan này có lợi ích vô cùng đối với tu sĩ trúc cơ tiến giai, giá 3.000 linh thạch. Nhưng có tiền cũng chưa chắc mua được, còn phải đặt trước. Căn bản trên thị trường không có bán. Việc hắn vừa rồi giúp đỡ cho Đoạn Nguyên Nhai được lão gia tử thấy nên mới có quỷ anh đan để mà bán. Lạc Ly nói, mua chứ, nhất định phải mua. Đa tạ Lão Mộc Gia. Lão Mộc Gia nói, ai, người cũng là một đứa trẻ tốt. Nhớ tu luyện cho tốt nha. Đáng tiếc, tu tiên giới phải tàn nhẫn. Chỉ khi tàn nhẫn mới có thể sống sót lâu dài. Vậy là Lạc Ly thu mua được 10 viên quỷ anh đan. Mua xong vốn dĩ nên quay trở về phủ đệ. Nhưng mà Lạc Ly lại không thể yên tâm. Hắn ngự không bay lên rời khỏi quỷ tổ thành đi ra ngoài dạo chơi. Nếu có kẻ ngu xuẩn nào đó tới cướp bóc thì tiễn chúng lên đường thôi, coi như trút giận. Ba món thiên địa linh vật kia đã được Lạc Ly dung hợp cùng ba viên kim đan của đại diễn Túng Hoành kiếm phái, biến hóa thành ba hư linh kim đan chân nhân, lần lượt là Lạc Hoang, Lạc Nhật và Lạc Nguyệt. Lúc này, Lạc Ly đã có 11 hư linh kim đan chân nhân, quả là đi đến đâu cũng dám tung hoành. Bay lượn trên hoang dã, Lạc Ly lãng du không có bất cứ mục đích nào. Đột nhiên Thái Sơ Động Thiên chấn động, Tiểu Bạch xuất quan. Lần trước đại chiến, Tiểu Bạch đã một hơi nuốt chửng khuyển thần rồi bắt đầu bế quan, thu hoạch vô cùng lớn. Ngày hôm nay cuối cùng nó cũng xuất quan. Lạc Ly thả nó ra, nhìn qua Tiểu Bạch vẫn như trước, không có gì thay đổi. Nhưng ẩn ẩn trên người nó có một loại thần quan kỳ dị, lưu chuyển. Tiểu Bạch chạy nhảy trên hoang dã, không biết tại sao nó đến nơi đây lại vô cùng hưng phấn. Xét cho cùng nó chính là phân thân của quỷ thánh biến thành, mà nơi này là quỷ châu, tương đương với gia viên của nó, cho nên nó vô cùng vui vẻ. Đột nhiên nó dường như ngửi thấy mùi gì, hướng về nơi xa xa mà sủa vang, rồi lao về nơi đó. Lạc Ly đi theo sau, mặc cho nó chạy lung tung khắp nơi, muốn đến đâu thì đến đó. Bay tới bay lui, Lạc Ly chợt ngẩn người. Đoạn đường này hình như bản thân hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Đây không phải là con đường mà hắn từng đi đến di tích Già La hay sao? Không ngờ bản thân chỉ bay loạn một hồi, lại bay tới được nơi này. Tuy nhiên, di tích Già La sau lần Lạc Ly thăm dò trước đã hoàn toàn bị phá hủy. Linh tuyền duy nhất đã bị Lạc Ly lấy đi. Nguồn gốc U Hồn Châu lại bị cửu U Quỷ Minh Tông phong ấn, hoàn toàn trở thành một di tích bị bỏ hoang, không còn chút tác dụng nào. Chỉ có thể chậm rãi hoang phế theo dòng chảy của thời gian. Nhìn về nơi xa, những bức tường thành khổng lồ của di tích Già La ẩn hiện trong màn sương. Đột nhiên Tiểu Bạch ở phía xa phát ra tiếng sủa lớn. Lạc Ly bay tới thì không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy Tiểu Bạch đang quay quanh một cửa hàng sủa vang. Ở chốn hoang dã này không có một bóng người, thậm chí một cái bóng quỷ cũng không có. Vậy mà có một gian hàng xuất hiện ngay bên cạnh đại đạo. Hơn nữa theo trí nhớ của Lạc Ly năm xưa, nơi này tuyệt đối không có gian hàng này. Cạm bẫy. Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu của Lạc Ly. Kẻ ngốc nào lại mở cửa hàng ở chốn hoang vu hẻo lánh thế này? Nơi đây không chỉ không có bóng người, ngay cả ma quỷ cũng chẳng thấy. Tuyệt đối là một cạm bẫy, ắt có chuyện. Thế nhưng mà Lạc Ly lập tức tự phủ định. Chỉ kẻ ngu ngốc mới giăng bẫy kiểu này, điều này quá ngốc nghếch, sao có thể chứ? Vậy là hắn chậm rãi bước tới. Tiểu Bạch cũng tiếp tục quanh quẩn trước cửa hàng mà sủa vang. Cánh cửa lớn của cửa hàng mở ra, một hán tử gầy yếu thấp bé ló đầu ra quát Tiểu Bạch. Đi đi tiểu cẩu, đi chỗ khác mà sủa. Chỗ ta đây không có xương sẩu cho người ăn. Đúng là cái đồ suối quẩy. Mới khai trường đã có chó sủa ngay cửa rồi. Đi ngay, không đi ta đánh cho nó nha. Hắn đe dọa Tiểu Bạch. Thế nhưng mà Tiểu Bạch lại càng sủa hăng hơn. Lạc Ly khẽ quát một tiếng, Tiểu Bạch lập tức chạy về. Dù sao thì chó mình nuôi lại sủa thẳng vào cửa nhà người khác, đúng là vô lễ. Tiểu Bạch chạy đến bên cạnh Lạc Ly, ngừng sủa một lúc rồi lại sủa về phía Lạc Ly, như thể đang kể cho hắn nghe nó vừa phát hiện ra điều gì tốt. Lạc Ly gật đầu bước tới, đến trước cửa hàng. Hắn thấy trên bảng hiệu có một hoành phi viết mấy chữ: Nam Triều Trần Tạp Hóa Phô. Mấy chữ này viết siêu siêu vẹo vẹo, thế nhưng mà bên cạnh mấy chữ này là có hàng chữ nhỏ: Chi nhánh thứ 245 của Bát Phương Linh Bảo Trai. Bát Phương Linh Bảo Trai. Lạc Ly sững sờ, chẳng lẽ đây là cửa hàng do Bát Phương Linh Bảo Tông, một trong bảy đại kỳ môn trong truyền thuyết, mở ra hay sao? Vốn đang vô cùng tò mò, giờ đây Lạc Ly lập tức quyết định phải bước vào. Thế nhưng trước khi vào, hắn đưa tay lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên. Đây là vật phẩm kèm theo khi mua thiên địa linh vật từ chỗ Mộc Gia Gia, tổng cộng có 10 cái. Đeo mặt nạ, dung mạo lập tức biến đổi. Lạc Ly hóa thành một đại hán cường tráng. Hắn đẩy cửa lớn của cửa hàng rồi bước vào trong. Nói là cửa hàng thì hơi đồ sộ, nhưng thực chất đó chỉ là một căn nhà bằng lá, được đắp bằng bùn vàng. Cánh cửa được ghép tạm bợ bằng mấy cành cây mục. Lạc Ly bước vào trong, nơi này ngoài hán tử gầy yếu kia ra thì không còn ai khác. Hán tử kia thấy Lạc Ly, lập tức lộ ra một bộ mặt xu nịnh. Vị khách quan này, hoan nghênh quan lâm. Tiểu điếm lần đầu khai trương, ngài là vị khách đầu tiên. Ngài mua món hàng đầu tiên, bản thương hội sẽ giảm giá một thành. Vậy xin đa tạ. Xin hỏi đây là chi nhánh của Bát Phương Linh Bảo Tông hay sao? Lạc Ly nói là Bát Phương Linh Bảo Tông chứ không phải là Bát Phương Linh Bảo Trai. Hán tử kia đáp, đúng, nơi này chính là yếu đạo giao thông, chẳng mấy chốc sẽ trở nên hưng thịnh. Thế nên tiểu điếm mới dời tới đây. Hôm nay chính thức khai trương đều là duyên phận khách quan à. Xin hãy xem hàng hóa của tiểu điếm. Hàng hóa của tiểu điếm mua bán công bằng, tuyệt đối là hàng thật giá thật. Lạc Ly gật đầu. Được rồi, chỉ cần đồ tốt. Linh thạch ta có thừa. Hán tử kia đưa tay kéo tấm vải đỏ trên quầy xuống. Lạc Ly nhìn vào trong một loạt pháp khí sức mẻ, vật liệu phế phẩm, mấy viên luyện khí đan, không món nào đáng giá quá một khối linh thạch. Lạc Ly nhíu mày, lẽ nào mình đã nhìn nhầm? Hắn nhìn hán tử kia rồi hỏi, xin hỏi, người xưng hô thế nào? Tại hạ Lưu Nhất Phàm. Không phải là Lưu Phàm hay sao? Lưu Nhất Phàm nghe thì khựng người, rồi nói, tiểu nhân cơ duyên chưa tới. Cái tôn xưng ấy ta chưa có tư cách nhận được. Lạc Ly triệt để xác định nơi đây chính là chi nhánh của Bát Phương Linh Bảo Tông. Người này quả là tiền bối cao nhân, cũng thâm bất khả trắc như Lưu Phàm. Tiền bối đã vậy thì cũng đừng dùng mấy thứ này ra mà lừa gạt vãn bối. Xin tiền bối hãy bày ra hàng thật đi. Lưu Nhất Phàm mỉm cười nói, huyễn cảnh hư ảo, thực tại khó phân biệt. Khi buôn bán tại Bát Phương Linh Bảo Tông ta có một quy củ. Trước tiên phải nói mật mã của chúng ta mới có thể bước vào cửa hàng. Lạc Ly sững sờ, hắn muốn nói mật mã của Bát Phương Linh Bảo Tông. Nhưng Lạc Ly thật sự không biết mật mã của Bát Phương Linh Bảo Tông là gì. Đột nhiên, hắn nhớ tới những lời sư phụ từng nói năm xưa. Lưu Phàm kỳ thật không phải là tên thật, mà là một tôn hiệu. Chỉ những tinh anh vô thượng của Tứ Hải Vân Du Tông mới được dùng tôn hiệu này. Kỳ lạ là ngoài Tứ Hải Vân Du Tông, tử địch của bọn hắn là Bát Phương Linh Bảo Trai, cũng tương tự như vậy. Những tinh anh vô thượng trong kỳ môn của họ cũng sử dụng tôn hiệu Lưu Phàm. Thế nên có truyền thuyết, hai môn phái này kỳ thật cùng một xuất xứ. Người ta còn nói cả quỷ thị, quán thông cổ kim cũng có liên hệ với họ, đều đến từ ngoại vực gọi là chấn đán thương hội. Ngay cả cái tên Lưu Phàm mà bọn họ cũng tranh giành. Chợt Lạc Ly như hiểu ra điều gì. Hắn mở miệng nói, vật gì cũng có thể mua, vật gì cũng có thể bán. Ngay khi hắn vừa dứt lời, lập tức toàn bộ cửa hàng bắt đầu biến hóa. Không còn là căn nhà tranh rách nát, trong nháy mắt hóa thành một điện phủ nguy nga vàng son rực rỡ. Quầy hàng bằng tranh tre lập tức hóa thành kệ hàng được luyện chế từ kim tinh bí ngân. Trên những kệ hàng trưng bày la liệt vô số hàng hóa, bí tịch, đan dược, pháp bảo, thần kiếm, phụ lục, trận kỳ, thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật, đủ tất cả mọi thứ. Lặng Ly thoáng cái kinh ngạc tới ngây người, nhịn không được nói. Là thật hay giả đây? Chẳng lẽ không phải là ảo thuật? Lưu Nhất Phàm nói, Bát Phương Linh Bảo Tông ta từ trước tới nay đều buôn bán công đạo, không thiếu một ly, không dối trá một phân. Chúng ta hoàn toàn khác với những kẻ lừa đảo lang thang khắp bốn phương kia. Bọn hắn tùy hứng ích kỷ, tùy ý thay đổi giá cả hàng hóa. Có lúc khách hàng có tiền nhưng bao nhiêu cũng không có bán. Có lúc khách hàng không có tiền lại bán bừa bãi. Hàng hóa một vạn linh thạch mà chỉ cần một khối, quả thật là biếu không. Bọn hắn đã quên mất đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của một thương nhân, không nhớ bản thân tồn tại ý nghĩa gì. bọn hắn đáng lẽ phải bị thiên đạo hủy diệt đi. Nghe vậy Lạc Ly mới biết người này là đang nói về tu sĩ Tứ Hải Vân Du Tông. Lưu Nhất Phàm tiếp tục nói, khách nhân à, ngài là vị khách đầu tiên, món hàng đầu tiên của ngài ta sẽ giảm giá một thành. Khách nhân có thứ gì tốt chúng ta cũng có thể mua, nếu bản điếm có hàng hóa bản điếm sẽ thu mua lại với giá 5 thành. Lạc Ly lập tức bắt đầu chọn lựa, xem đi xem lại. Ngũ hành lệ quỷ, u hồn châu, quỷ vương khô lâu, chấn quỷ linh phù, dưỡng quỷ mộc hòe lao, trạm quỷ thiên cương kiếm, bách quỷ dạ hành thần công, phục quỷ kim phù, diệp quỷ thần đăng, luyện quỷ tử kim lô, khống mị tiên châm. Lạc Ly chợt phát hiện các loại hàng hóa ở đây như pháp bảo, thần kiếm, phù lục, trận kỳ đều có một đặc điểm. Hoặc là vật phẩm của quỷ tộc, hoặc là dùng để đối phó quỷ tộc, hoặc là dùng để tăng cường cho quỷ tộc. Mấy thứ này đối với Lạc Ly không có ý nghĩa lớn, nhưng U Hồn Châu đều là cấp độ quỷ tướng bình thường nhất. Lạc Ly trên người còn có hơn 23.000 viên, lần này bán với giá 5.000 linh thạch một viên. Hắn nhìn sang bên thiên địa linh vật, ở đây tổng cộng có 12 loại trưng bày thống nhất. Tử Dương Phá Tà Kim, Bạn Niên Lôi Kích Mộc, Thành Phong Chân Dương Thủy, Lưu Kim Thánh Hỏa, Bích Lân Quỷ Hỏa, Phi Hoàng Tinh Kim Thạch, Thiên Lôi Kỳ Thạch. Là người tinh thông luận phẩm thuật của Tứ Hải Vân Du Tông, Lạc Ly liếc mắt đã nhận ra tất cả đều là thiên địa linh vật hoàng giai thượng phẩm. Chúng đều có một đặc điểm, hoặc là khắc chế lực lượng quỷ tộc, hoặc là tăng cường cho lực lượng của quỷ tộc. Lạc Ly nhíu mày, quỷ điếm này vẫn có vấn đề. Tất cả hàng hóa đều liên quan đến quỷ tộc. Đây là ý gì? Ngay khi Lạc Ly đang suy ngẫm, cửa tiệm đột nhiên mở ra, hai tu sĩ bước vào. Nhìn trang phục bình thường vô cùng giản dị, dung mạo từng người đều bình thường, thế nhưng mà bước đi hùng dũng. Lạc Ly liếc mắt đã nhận ra đó là tu sĩ thượng môn, đệ tử của Cửu U Quỷ Minh Tông. Hai người bọn họ đến, một người trong đó lập tức nói, vật gì cũng có thể mua, vật gì cũng có thể bán. Sau đó một trong hai người hô, tuyệt vời, tuyệt vời, đây là chi nhánh của Bắc Phương Linh Bảo Tông trong truyền thuyết, chúng ta phát tài rồi. Mau nhìn, những thứ này quá là nhiều, quá là tốt. Trời ơi, đây là dưỡng quỷ mộc hòe lao, đúng là dưỡng quỷ mộc hòe lao, thật khó mà tin. Đây là phục quỷ kim phụ, kia là diệt quỷ thần đăng, truyền thuyết là thật, tuyệt vời quá đi, mau mau mau mua. Nghe nói như vậy, Lạc Ly lập tức quay sang Lưu Nhất Phàm. Lão bản, những thiên địa linh vật này bán thế nào đây? Lưu Nhất Phàm nói, mua bán công bằng. Tử Dương Phá Tà Kim, 31 vạn linh thạch. Vạn Niên Lôi Kích Mộc, 28 vạn linh thạch. Còn có cái này. 12 loại thiên địa linh vật này, món đắt nhất không quá 40 vạn linh thạch. Rẻ nhất là 21 vạn, đúng là quá rẻ, đúng là mua bán công bằng. Ta mua hết, gói lại cho ta đi. Lạc Ly nói. Lưu Nhất Phàm sững sờ. Người mua hết sao? Đúng, chẳng phải vật gì cũng có thể mua, vật gì cũng có thể bán hay sao? Tại sao ta không thể mua chứ? Lưu Nhất Phàm nói. Được rồi, cảm tạ đã chiếu cố. Tổng cộng 374 vạn linh thạch. Món hàng đầu tiên của ngài được giảm giá một thành. Vậy tổng cộng là 370 vạn linh thạch. Lạc Ly lập tức lấy linh thạch ra, mua 12 loại thiên địa linh vật. Mặc dù kim đan của hắn còn lại 5 viên chưa hóa thành hư linh kim đan chân nhân, chỉ cần 5 loại thiên địa linh vật là đủ rồi. Thế nhưng mà thứ này càng nhiều thì càng tốt, mang về Hỗn Nguyên Tông bán lại có thể kiếm được 5-60 vạn linh thạch, ít nhất cũng kiếm được gấp đôi lợi nhuận. Thấy Lạc Ly mua sắm điên cuồng, hai đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông mới phát hiện ra sự tồn tại của Lạc Ly. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, một người trong số đó khẽ nói. Người canh chừng hắn ta đi, ta được gọi sư thúc. Nhưng bảo bối này đều là của chúng ta. Người còn lại giả bộ mua đồ, nhưng mà mắt thì gắt gao nhìn Lạc Ly chăm chăm. Lạc Ly mặc kệ hắn mà tiếp tục xem những hàng hóa khác. Thế nhưng đại đa số đều có liên quan đến quỷ tộc. Lạc Ly không hề có hứng thú. Chợt hắn nhớ ra điều gì, quay sang Lưu Nhất Phàm. Ở đây, người có đồng huyền linh bảo bổn mạng thần đan hay không? Lưu Nhất Phàm khựng người rồi nói, Thứ này chỗ chúng ta không có. Lạc Ly lắc đầu. Còn nói cái gì mà vật gì cũng có thể bán, vật gì cũng có thể mua. Ngay cả một viên đan dược mà cũng không có. Vừa dứt lời, sắc mặt của Lưu Nhất Phàm trầm xuống, một luồng khí thế đáng sợ ầm ầm bốc lên. Khí thế ấy ngút trời phủ đất, như có thể nghiền nát vạn vật. Lạc Ly lập tức sững sờ, nhưng mà luồng khí thế ấy cũng lập tức biến mất. Lưu Nhất Phàm lộ ra một khuôn mặt tươi cười. À, có. Động Huyền Linh Bảo bổn mạng thần đan này ta có, nhưng mà rất quý, 10 triệu linh thạch một viên. Lạc Ly không khỏi nói, quá đắt. Ngươi đây là hắc điếm hay sao? Lưu Nhất Phàm nói, mua bán công bằng. Thôi được rồi, chỗ các ngươi đây có bao nhiêu Động Huyền Linh Bảo bổn mạng thần đan thì ta mua hết. Lưu Nhất Phàm nghe lập tức ngây người ngơ ngác nhìn Lạc Ly. 10 triệu linh thạch ngươi cũng mua sao? Giá đó thật là đắt đó. Lưu Nhất Phàm tuy không định bán vật ấy, nhưng trước sự thúc ép của Lạc Ly, hắn đành hô ra cái giá 10 triệu linh thạch đáng sợ. Động Huyền Linh Bảo bản mệnh thần đan được xưng là thần đan quả, có giá trị liên thành, nhưng tuyệt đối không đến 10 triệu linh thạch mỗi viên. Bất quá tại Hỗn Nguyên Bảo Khố, Lạc Ly cố ý hỏi thăm qua, Hỗn Nguyên Tông tổng cộng chỉ có 3 viên Động Huyền Linh Bảo bản mệnh thần đan. Vật ấy chính là đan dược độc môn của Bát Phương Linh Bảo Tông, hầu như không lưu truyền ra bên ngoài. Một đạo nhân có thể đạt được 3 viên cũng là một loại cơ duyên rồi. Hỗn Nguyên Tông mấy vạn năm mới gom được bấy nhiêu thôi, tất cả đều dành cho Lạc Ly. Dù cho Lưu Nhất Phàm ra cái giá 10 triệu linh thạch, nhưng mà Lạc Ly vẫn muốn mua. Cơ duyên chỉ có một lần thôi, linh thạch dù nhiều cũng không quan trọng bằng tu vi. Nuốt viên Động Huyền Linh Bảo bản mệnh thần đan này rồi chính là một loại tích lũy, ít nhất có thể giúp cho bản thân bớt đi 20-30 năm phấn đấu. Linh thạch dù nhiều đến mấy, nếu không biến thành thực lực chân chính thì cũng vô nghĩa. Hơn nữa linh thạch hết rồi có thể kiếm lại được, nhưng đan dược này một khi không mua, sau này e rằng cũng không bao giờ gặp lại nữa. Cho nên 10 triệu linh thạch này Lạc Ly không hề bận tâm, hắn kiên quyết muốn mua. Kết thúc tập 112 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.